Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 trở về dinh dưỡng dịch phá 7 vạn thêm càng. Cuồng phong chợt khởi, đất rung núi chuyển, hắc hồng oán niệm ngưng tụ thành xiềng xích từng cây đứt gãy. Lại chưa tản ra, mà là hóa thành càng đậm trọng oán niệm lôi cuốn ở lệ quỷ bình bình quanh thân. A. Lệ quỷ bén nhọn thê lương gào giống chấn đến Miêu Phương Phỉ đại não trống rỗng. Ý thức cơ hồ đều phải quy về hư vô. Đầu óc phảng phất muốn tạc vỡ ra tới. Thẳng đến có cổ lực lượng đem nàng tặng đi ra ngoài. Rời xa gió lốc trung tâm sau Miêu Phương Phỉ còn miễn cưỡng khôi phục lại. Lại cả người thoát lực. Đầu óc còn tại ầm ầm vang lên. Hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể, đừng tiến vào, đem Miêu Phương Phỉ đưa ra đi Vương Bành Phái. Cảnh cáo nói, xoay người trở lại oán niệm gió lốc trung tâm. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn thi hóa phi hồ như tận thế đàn quạ bay múa. Che trời lấp đất, ngay sau đó chúng nó như đầy trời mưa tên rơi vào mênh mang núi rừng. Trong bóng đêm mở màu đỏ tươi hai mắt. Sâu thẳm âm trầm tầm mắt từ bốn phương tám hướng mà đến. Lạnh băng dính nhớp như giòi trong xương. Làm người sờn tóc gáy, thật con mẹ nó không ổn a. Vương Bành Phái chạm ly oán niệm gió lốc chung. Tâm cực gần, nhưng lại hoàn toàn vô pháp lại đến bính chín bên người. Hắn biểu tình hiếm thấy ngưng trọng. Béo mặt đều bị cuồng phong thổi đến thay đổi hình, lớn như vậy thanh thế. Đến là cái gì cấp bậc tân lữ trình? Chẳng lẽ nói Vương Bành Phái không cam lòng, lại cũng minh bạch làm lại lữ trình sáng lập bắt đầu. Trình chỗ cảnh điểm liền toàn rơi vào lữ quán quy tắc bảo hộ chung. Thực mau lữ quán liền sẽ bắt đầu bài trừ cảnh điểm nội lữ khách. Trừ bỏ bính chín, hắn hiển nhiên là kích phát tân lữ trình sáng lập nhân vật trọng yếu. Sẽ tham dự trong đó. Đã chịu lữ quán quy tắc bảo hộ tân cảnh điểm sáng lập. Bính chín kích phát, túy Mỹ tương Tây, Vương Bành Phái càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cả người béo thịt đều run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình không cẩn thận nhìn trộm tới rồi kinh thiên âm mưu. Này đã không phải hắn có thể xử lý, cần thiết chạy nhanh trở về nói cho đoàn người mới được. Vương Bành Phái quyết đoán thực. Đã biết không thể vì hắn không hề dừng lại. Chỉ là rời đi trước cẩn thận. Thật sâu đem bính chín đồng thau mặt nạ. Còn có hắn cầm độ cung. Dị biến loại hình. Có thể nhớ rõ tất cả đều chặt chẽ ghi tạc đáy lòng. Theo sau hắn lại không chần chờ xoay người rời đi. Các lữ khách đã tất cả đều ngồi xuống trong xe. Cách cửa sổ xe nhìn về nơi xa kia làm cho người ta sợ hãi gió lốc. Một đám hãi hùng khiếp vía không thôi, thấy Vương Bành Phái lên xe. Úc Hòa An vội truy vấn nói. Vương đại ca đó là làm sao vậy? Bính đạo hắn. Không cần lo lắng. Đó là tân lữ trình sáng lập. Vương Bành Phái tâm tình phiền loạn buồn bực thực. Ngậm cái đầu lọc thuốc. Thấy Úc Hòa An đầy mặt nôn nóng. Biết là lo lắng Úc Hòa Tuệ. Vương Bành Phái trong lòng nặng trĩu. Pha cảm thấy xin lỗi hắn, an ủi một câu, Úc lão ca yên tâm, bính đạo sẽ không có việc gì, bính đạo, bính chín, mỗi khi đương hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, đều sẽ vừa lúc bị khác sự đánh gãy ý nghĩ. Vương Bành Phái không cảm thấy đây là ngẫu nhiên, hắn cân nhắc suy nghĩ minh bạch, phỏng chừng là trận này lữ trình quy tắc, hắn là bính chín. Nhưng người này biểu hiện ra, lại cùng quá khứ bính chín hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Vô luận hắn là ai, sẽ thay thế được bính chín, có thể gánh vác khởi máu lạnh giả danh hiệu, tuyệt đối cùng người kia thoát không được quan hệ. Vương Bành Phái tưởng mồ hôi lạnh ứa ra, đến chạy nhanh trở về nói cho đội trưởng mới được, xe buýt mọi người còn ở lo lắng bính chín. Sợ hãi kia khủng bố sát khi oán niệm gió lốc. Nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉnh chiếc xe buýt tính cả bên trong xe lữ khách tất cả đều biến mất tại chỗ. Tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, tân lữ trình ra đời. Đúng là sẽ đem chung quanh sở hữu lữ khách tất cả đuổi đi. Trừ bỏ tiếp được đặc thù nhiệm vụ vệ tuân, giờ phút này vệ tuân còn tại oán niệm gió bão trung ương. Hắn ngửa đầu nhìn lệ quỷ bình bình bị càng ngày càng nhiều hắc hồng oán niệm bao vây. Cuối cùng lại thấy không rõ trong đó hình người. Giống như oán niệm ngưng tụ thành cự thoi. Lộ ra cổ kinh khủng lành lạnh khí thế. Tuy là vệ tuân cũng ra đầu tê dại. Lông tơ thẳng dựng, kỳ thật hắn khóe mắt sư quang sớm đã thấy Vương Bành phái rời đi. Xe buýt biến mất, cũng biết tân lữ trình sáng lập sẽ đem mặt khác lữ khách toàn bộ đuổi đi. Hiện tại vệ tuân lựa chọn rời đi lữ trình, đều sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng vệ tuân này vẫn là lần đầu tiên thấy tân lữ trình ra đời. Vì thế hắn không có lập tức rời đi. Mà là chịu đựng oán niệm cháo đỉnh uy áp, chính là giữ lại, đương nhìn đến muôn vàn thi hóa phi hồ nhóm tứ tán chia lìa, rơi vào ô loa sơn mạch mênh mông rừng rậm chung, vệ tuân ẩn ẩn có điều ngộ, chỉ sợ đây là hắn hoàn thành tân cảnh điểm nhiệm vụ phi hồ sơn lâm. Này nhận chi làm vệ tuân mạc danh hưng phấn lên, phải biết rằng toàn bộ nguy hiểm cấp túy Mỹ tương Tây lữ trình. Ba cái cảnh điểm, tất cả tại ô loa sơn thượng, mà trước mắt này tân lữ trình, chỉ một cái cảnh điểm liền chiếm cả tòa ô loa sơn mạch. Có thể nói một cái cảnh điểm đỉnh túy Mỹ tương Tây ba cái. Này đến là cái gì cấp bậc lữ trình a? Theo oán niệm hội tụ càng ngày càng dày đặc, uy áp càng ngày càng cường. Dần dần mà vệ tuân cũng vô pháp lại chống đỡ đi xuống. Tử vong đếm ngược cuồng giảm đồng thời san giá trị cũng giống phá động dường như điên cuồng rơi. Xuống, vệ tuân ngoan cường chống được cuối cùng một khắc. Đường hắn thiếu chút nữa hai hạng trị số đồng thời về linh thời điểm. Vệ tuân tiếc nuối vô pháp. Chỉ có thể lựa chọn rời đi trước cuối cùng liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ nhìn đến nguyên thiết bích thôn trên không. Kia lấy lệ quỷ bình bình vì trung tâm hắc hồng oán niệm kén khổng lồ như sao băng ngã xuống thẳng. Tắp hạ trụy, nếu cộng công giận đâm bất chu sơn đem toàn bộ ô loa sơn từ trên xuống dưới. Phá khai một đạo sâu không lường được, chướng khí bao phủ sơn nứt. Cuối cùng một thế hệ thiết bích thôn người giữ mộ bình bình điêu tàn ngã xuống. Thần bí thổ tư vương người giữ mộ một mạch hoàn toàn diệt sạch. Cùng một ngày tương Tây Châu ngõa độ hương phát sinh trăm năm khó gặp một lần động đất. Động đất đem ô loa sơn chấn khai một đạo vết nứt. Chấn khai người giữ mộ một mạch bảo hộ trăm năm bí mật. Là cái gì làm cuối cùng một thế hệ người giữ mộ bình bình đọa vì lệ quỷ? Là cái gì làm thiết bích thôn người oán hồn ở trăm ngàn năm sau? Vẫn ngưng tụ ở ô loa sơn không tiêu tan ngày xưa tư khôi mã lão tư vì sao chết thảm với hắc. Cương chi khẩu, thiết bích thôn bí truyền đuổi thi thuật, thần bí quỷ dị dưỡng cương thuật, có thể làm người chết sống lại di hồn thuật. Trong truyền thuyết thế đại đại thổ tư vương khuynh toàn lực kiến tạo. Có dấu vương tộc vô số chân bảo, vô số thất truyền đã lâu tương tây bí thuật tà thuật. Thần bí khó lường thổ tư vương mộ, rốt cuộc tái hiện thiên nhật, lữ trình tạm định danh xưng, thổ tư vương mộ lữ trình sáng lập tình huống, sáng lập chung lữ trình phán định cấp bậc, vô giải cấp, thuộc sở hữu với vĩ độ bắc 30 độ loại lữ trình. Làm tân lữ trình sáng lập tham dự giả, ngài được đến một chương gia người bản đồ, đương nên lữ trình hoàn toàn mở ra khi... Ngài nhưng bằng bản đồ được đến tham gia nên hành trình cơ hội. Lâm thời hướng dẫn du lịch bính chín thành công hoàn thành túy Mỹ tương Tây lữ trình. Vệ tuân rời đi sau. Ô loa sơn kịch biến còn tại tiến hành chung. Động đất ảnh hưởng đến cả tòa ngọn núi cập quanh thân khu vực. Thay đổi vô số địa mạo. Ngày xưa thiết bích thôn người đuổi thi sở đi hung cốt sạn đạo đứt gãy biến mất. Chảy xuôi ngàn năm tiểu long khê khô cạn, suối nước chuyển tới ngầm, hỗn loạn chung làm như có một cái già nua thân ảnh thừa dịp kịch biến. Nhảy vào ô loa sơn cái khe, sao đang ở kết toán ngài lần này hành trình, tổng hợp bình định chung, kinh bình định, Hướng dẫn du lịch quân dự bị vệ Tuân thành công dẫn dắt lữ khách thông quan rồi toàn bộ cảnh điểm. Hoàn mỹ hoàn thành, Phi Hồ Sơn Lâm, tân cảnh điểm sáng lập nhiệm vụ. Thành công xúc tiến, Thổ Tư Vương mộ tân lữ trình sáng lập tổng hợp Bình Định. Ngài lần này lữ trình đạt tới 5 sao khen ngợi. Được đến lữ quán trao tặng hướng dẫn du lịch tân tinh, nhãn. Đạt được 5 mặt lễ mừng thư mời. Thỉnh ngài sau này đa đa mang đoàn. Không ngừng cố gắng. Ngài đạt được tí Mỹ tương Tây lữ trình tiền lương 1.500 tích phân ngài đạt được. Giã tính tâm linh. Màu lam danh hiệu ngài đạt được. Cùng lý tâm. Màu xanh lục danh hiệu giã tính tâm linh. Màu lam danh hiệu. Ngài có phi phàm. Làm hoang dại động vật thiên phú. Trở thành vì hoang dại động vật khi. Ngài đem thoát khỏi hình người khi trạng thái xấu cùng lý tâm. Màu xanh lục danh hiệu. Ngài đối người khác có siêu phàm cùng lý tâm. Thực có thể đứng đến người khác góc độ đi suy xét vấn đề. Ngài có thể lựa chọn cùng mỗ một thân phân cộng tình. Do đó đạt được nên thân phận. Giới hạn một loại thân phận. Lữ trình kết thúc. Hướng dẫn du lịch kỳ. Hướng dẫn du lịch mạch. Hướng dẫn du lịch kim cài áo tự động trả lại lữ quán. Bởi vì hành trình kết thúc, ngài đem không hề có được lâm thời danh hiệu. Bính 9, lữ quán giả thuyết đại sảnh đã hướng ngài mở ra. Kinh tủng toàn cầu lữ quán app đã download. Đến di động của ngài hướng dẫn du lịch bảng xếp hạng hướng ngài mở ra. Ngài trước mắt tạm vô xếp hạng ngài tiếp theo chàng lữ trình đem ở một tháng sau bắt đầu. Thỉnh ngài thời khắc chú ý áp nội ta lữ trình tin tức nhắc nhở. Chúc ngài lần sau lữ trình vui sướng. Miêu, rạng sáng thời gian, thông viên lộ 39 hào một đống tư nhân biệt thự lầu 2 phòng ngủ chính. Một con kim cây cọ giao nhau mên miêu thuần thục đỉnh khai cửa phòng. Trộm lưu tiến vào, nó nhẹ nhàng nhảy lên giường. Ở chủ nhân trên người xì sụp dẫm nãi, đột nhiên. Mên miêu bất động, nó cung bối, xinh đẹp cây cọ màu xanh lục đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chăn phồng lên chỗ. Đuôi to thong thả mà, có tiết tấu bãi tới bãi đi. Bỗng nhiên gian nó săn thú dùng sức một phát, tuyết trắng đại móng vuốt chặt chẽ đè lại kia nho nhỏ phồng lên, ô ô anh anh. Ở nãi hồ phẫn nộ tiếng kêu cùng mên miêu uy hiếp tiếng ngáy chung. Vệ Tuân chậm rãi mở mắt ra. Thức tỉnh lại đây, bính bính đi xuống. Hắn suy yếu vô lực nói. Chống thân thể ngồi dậy. Từ trước ngực trong chăn xách ra cái hồng bạch gian. Bàn tay đại ấu hồ. Một người một hồ mắt to chừng mắt nhỏ. Bên cạnh mên miêu ở ý đồ lay này, đại chuột cái đuôi, quả nhiên. Này không phải mộng, vệ Tuân xuống giường. Đi rồi vài bước, này một động tác khiến cho hắn hư thở hổn hển mấy hơi thở. Bất quá so với phía trước chính là hảo đến nhiều. Phải biết rằng ở hắn sa thải hộ công bảo mẫu. Kéo đen một đám người. Một mình dọn đến nơi đây tới trụ sau. Vệ Tuân thân thể trạng huống đã tao tới cực điểm. Cơ bản không xuống giường được nhưng hiện tại hắn có thể lấy người già giãn ra gân cốt chậm động. Tác đứng dậy. Ở biệt thự đi bộ một vòng. Thậm chí có thể trên dưới thang lầu. Này đã là ghê gớm tiến bộ. Chậm gì gì đi bộ một vòng. Tiếp chén nước trở về. Vệ Tuân nhảy ra tới di động. Di động thượng có mấy thông cuộc gọi nhỡ. Tin tức nơi đó cũng là màu đỏ 99. Nhưng hắn lực quá này đó. Nhìn phía di động thượng cái kia tân ra tới phần mềm, màu đen khung. Mờ nhạt bối cảnh. Mấy cái cuộn sóng tuyến phác họa ra vằn nước. Thủy thượng là đảo hình thang thuyền nhỏ. Rõ ràng là hài đồng vẽ xấu giản nét bút. Lại cho người ta lấy kinh tâm động phách sợ hãi cảm. Mà ở trên cùng là màu tím lam con bướm tiêu chí. Tiêu chí bên là thon dài. Kéo vết máu hai chữ tủng đồ tủng đồ. Kinh tủng toàn cầu lữ quán áp. Vệ Tuân bên này hứng thú bừng bừng nghiên cứu lữ quán áp. Không nghĩ tới toàn cầu các nơi lữ quán vòng giờ này khác này chính vì hắn cãi nhau ngất trời. Một cái bính chín đến tột cùng có phải hay không bính chín phân tích nhiệt thiếp bước lên tổng. Bảng đệ nhất, tác giả có lời muốn nói. Yên tâm, này Văn khẳng định rằng, chúng ta vệ đạo không nghẹn khuất. Hắn là sẽ bị thập phần long trọng vạn phần hoan nghênh mời vào lữ đội. Hết chương.